Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, tà thần chiến sĩ xuất thế. Nhưng vào lúc này, có quan hệ Alan Hebrew kỹ càng tin tức, cũng phát đưa đến Đường Kiếm truyền tin thẻ bên trên. Đường Kiếm lập tức liền xem hết Alan cụ thể tin tức. Lúc trước hắn vẫn chỉ là ở trong giấc mộng phụ thể tại tịch nhĩ trên thân lúc. Thông qua lời nói khách sáo đạt được đối phương bộ phận không tỉ mỉ tin tức. Về phần đối phương thân phận chân thật cùng cụ thể tin tức là hoàn toàn không rõ ràng. Lúc này nhìn thấy trong tình báo ghi chép đối phương kỹ càng tin tức. Lập tức liền đối với tên địch nhân này nội tình có cấp độ càng sâu bổ sung. Bất quá hiện ở loại tình huống này, đã liền Điền Trung dẫn đầu vương giả tiểu đội đều mất dấu Alan Hebrew cái này người. Như vậy rất hiển nhiên, gia hỏa này cũng không hề giống tình báo tin tức bên trong cho thấy dễ dàng đối phó như vậy. Chỉ ít tình báo tin tức bên trong ghi chép đối phương một chút thẻ tổ. Hoàn toàn liền không đủ kỹ càng, bỏ sót một tấm cực độ lợi hại nặc tung thẻ. Lúc này mới khiến cho Alan Hebrew có thể tại Điền Trung dưới mí mắt chạy mất. Các ngươi hiện tại còn tại Giang Bắc. Đường Kiếm không trả lời mà hỏi lại nói. Chúng ta còn tại Giang Bắc bên này. Nhưng ta suy đoán, cái này Alan khẳng định đã không trong thành. Hắn sử dụng tấm kia giả thân tự bảo thẻ là màu tím tinh phẩm. Phạm vi chí ít có thể vượt qua 30 dặm tiến hành viễn trình điều khiển. Bởi vậy hắn hiện tại khả năng đã ra khỏi thành, lấy các ngươi vương giả tiểu đội truy tung thủ. Được, dù cho cái này Alan sử dụng màu tím tinh phẩm nặc tung thẻ, cũng rất khó thoát khỏi các ngươi a. Đường Kiếm đột nhiên hỏi, Điền Trung ngữ khí trì trệ, thanh âm trầm thấp nói, hoàn toàn chính xác, nhưng gia hỏa này còn có đồng bọn, là đột nhiên toát ra một loại quái nhân. Thực lực không tính quá mạnh, đại khái tại 3 sao thẻ sư tả hữu, lại giống như là tử sĩ. Cái này loại tử sĩ lấy tự sát thức tự bảo thủ đoạn công kích. Sinh ra uy lực so giả thân tự bảo thẻ còn muốn mạnh. Mà lại cái này người như là trống rỗng xuất hiện. Chúng ta không có điều tra đến hắn xuất nhập thành thị bất luận cái gì ghi chép. Chính là những tên điên này xuất hiện. Dẫn đến Alan đào tàu, tà thần chiến sĩ, Đường Kiếm não hải nháy mắt liền toát ra ở kiếp trước những mang đến kia ác mộng ác ma chiến sĩ. Điền Trung nói tới ra một chút đặc thù, rõ ràng liền cùng ở kiếp trước cái kia vì cố đô tổ chức nhắc lên không ít giết chóc tà thần chiến. Sĩ không khác nhau chút nào, quỷ dị, điên cuồng, tới vô ảnh đi vô tung. Không nghĩ tới đời này tà thần chiến sĩ lần thứ nhất xuất hiện. Lại chính là cầm người nhà của hắn mở đao. Cái này Alan như là đã từ trước mắt các ngươi đào tẩu. Tạm thời ta cũng vô pháp xác định vị trí của hắn. Nhưng các ngươi nói cái này loại tử sĩ quái nhân. Ta đã từng liền không chỉ một lần gặp qua. Hiện tại Giang Bắc căn cứ khu đã đều xuất hiện cái này loại tử sĩ. Các ngươi liền muốn phòng ngừa Giang Bắc thành phố có thể sẽ xuất hiện càng nhiều cùng loại tử sĩ. Tận lực làm dịu trong thành thị nhân dân khủng hoảng. Nếu không cái này tử sĩ có thể sẽ xuất hiện càng nhiều. Ta lập tức liền sẽ đến Giang Bắc. Tìm tới cái kia Alan. Đường Kiếm cấp tốc nói. Ngươi qua đây Giang Bắc. Không cần thiết. Đã ngươi không thể cung cấp càng nhiều tình báo. Chúng ta sẽ tiếp tục truy tung lục soát cái này Alan. Không, các người tốt nhất vẫn là đãi tại Giang Bắc. Phòng ngừa càng nhiều cái này loại tử sĩ xuất hiện. Không cần không thèm để ý lời ta nói. Tốt, vậy liền trước như vậy đi. Điền Trung cúp máy thông tin. Đường Kiếm nhíu mày, nhìn Điền Trung bộ dạng này. Hiển nhiên là căn bản không có đem hắn nghe vào. Cũng không có ý thức đến tà thần chiến sĩ uy hiếp. Hết lần này tới lần khác hạn chế tại rất nhiều nguyên nhân. Đường Kiếm cũng không thể đem một chút tin tức nói đến quá mức rõ ràng. Có quan hệ tà thần chiến sĩ càng nhiều tin tức, hắn cần chỉnh lý châm trước về sau. Thừa dịp lần này tà thần chiến sĩ xuất thế mới có thể phát đến truy nã cục. Nhưng hiện tại trực tiếp nói cho Điền Trung, cái kia là căn bản không thể nào. Alan Hebrew, hy vọng ngươi sẽ không trốn được quá xa. Vậy mà trả thù đến trong nhà của ta, vừa vặn ta cũng bắt ngươi thử một chút Hắc Long Vương lực lượng. Đường kiếm thôi động nhà kho thẻ khống chế, sải bước đi hướng cửa lớn chậm rãi mở ra cửa nhà kho. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, họa không tới vợ con. Chuyện lần này tuyệt đối không xong. Ù, nhà kho cửa lớn ầm vang mở ra, ấm áp tia sáng từ bên ngoài ném bắn vào. Từng đôi hồi hộp cảnh giác phòng bị con mắt đồng thời rơi đang đi ra nhà kho đường kiếm trên thân. Khi nhìn đến đường kiếm ở trần mặc cơ hồ thành vải quần đi chân trần đi ra lúc, tất cả đều sững sờ. Úc ông trời ơi, thân yêu đường, ngươi đây là trong nhà kho bị cướp sạch sao? Wesley nhìn thấy đường kiếm bình yên vô sự nhẹ nhàng thở ra. Lập tức vung tay lên mang theo bên cạnh người tới gần quá khứ hỏi ý. Wesley, thật sự là không có ý tứ. Ta vừa mới đang thí nghiệm một tấm thẻ uy lực, đập nát ngươi nhà kho, quay đầu sẽ bồi thường cho ngươi. Đường kiếm hô hấp một ngụm không khí mới mẻ, không thèm để ý chút nào vỡ vụn quần áo nói. Thử thẻ, Wesley trọn tròn mắt, một bên thủ vệ cũng tất cả đều nuốt xuống nước bọt. Cái gì thẻ mạnh mẽ như vậy? Tại một ba sao thẻ sư trong tay, vậy mà cũng có thể phát huy ra vượt qua 10.000 mức năng lượng lực lượng kinh khủng. Cho dù là rất nhiều lớn uy lực đơn thể sát thương màu tím thẻ bài, cũng rất khó đạt tới như thế tiêu chuẩn. Hơn nữa nhìn nhà kho vỡ vụn hình dạng, hiển nhiên đường kiếm sử dụng thẻ bài, hiệu quả còn cũng không phải là đơn thể sát thương đơn giản như vậy. Ta bây giờ còn có việc gấp. Wesley, ta đi trước, quay đầu sẽ đến tính tiền. Đường kiếm đột nhiên thôi động mắt đỏ Hắc Long Vương thẻ. Đối với Wesley cười nói, úp, tốt, tốt, tính tiền cũng không vội. Đường ngươi tùy thời có rảnh đều có thể đến. Này, đây là cái gì? Wesley vội vàng lui lại, ánh mắt bạo lồi, kinh ngạc nhìn xem một đoàn ô quang hiển hiện đem đường kiếm bao khỏa. Đột nhiên, ô quang bên trong vậy mà bộc phát ra cường hãn mà đáng sợ sát cơ. Một đầu dưới ánh mặt trời vảy đen tia chớp ngang ngược Hắc Long phát ra trầm thấp mà tràn đầy sát khí gào thét, mở rộng xâm nhiên nanh vuốt, tinh hồng hai con ngươi như chùm sáng rơi trên người Wesley. Wesley tròn vo thân thể bị khí thế dọa được liên tiếp lui về phía sau. A, rồng, đây là chân quý cấp bậc long huyết sinh vật sủng vật thể sao? Mấy tên thủ vệ tức thì bị sát khí kích thích hơi kém thôi động dụng cụ đo lường. Toàn đều như lâm đại địch ngăn tại Wesley trước người. Đúng lúc này, đường kiếm đã một lần nữa cùng như thiểm điện triệu hồi ra mắt đỏ Hắc Long Vương hợp thể. Hóa thành một mảnh xương độc, tại càng ngày càng nhiều bị kinh động chạy tới thủ vệ ngơ ngác chấn kinh ánh mắt dưới. Hắn cấp tốc hóa thân thành một tôn cả người quấn nồng đậm xương độc long thân quái vật. Toàn thân phiền muộn tầng tầng, lợi chảo phong hàn, đường kiếm cảm thụ được toàn thân bành trướng mà lực lượng cuồng bạo. Có chút cúi đầu, tinh hồng hai con ngươi nhìn về phía đã là ngây người như phỗng Wesley đám người. Như răng cưa tràn đầy răng nhọn miệng tuét ra đường cong. Phát ra thanh âm trầm thấp nói. Đi, tích đùng, đuôi dài hất lên, cốt thứ cánh thịt ầm vang vỗ ở giữa. Đường kiếm liền cấp tốc hóa thành một đạo độc diễm phá không mà đi. Siêu dù cho xương độc giảm bớt gió ngăn, như cũ bộc phát ra bén nhọn thanh âm xé gió. Đường kiếm thân ảnh sát na đã đột phá ba lần vận tốc âm thanh, đem không khí xé rách một đạo thật dài khe rãnh vết tích. Như lưu tinh biến mất tại từng đôi ánh mắt kinh hãi dưới. Vị đại nhân kia đến chúng ta ám thuẫn công ty, Một tiếng hét to đột nhiên từ ám thuẫn công ty chỗ sâu một tòa tráng lệ trong kiến trúc truyền đến. Cấp tốc có nói sinh mệnh khí tức có chút cường đại thân ảnh từ trong kiến trúc đạp không mà ra. Nhưng mà thân ảnh này dương mắt ở giữa, đã là không thấy đường kiếm thân ảnh, chỉ có thể kinh nghi bất định nhìn thấy đường kiếm đã là đi xa bóng lưng. Tấm lưng kia, cấp tốc liền hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Tốc độ quả thực khiến người theo không kịp. Tốc độ này, mở ba âm sao, cường giả kinh ngạc. Potter đại nhân, không có ý tứ, vị đại nhân kia kỳ thật chính là ta tiếp đãi một vị quý khách. Là Ngọc Kinh học phủ sinh viên năm thứ nhất đường kiếm. Hắn còn trẻ, khả năng hơi cao điệu điểm. Wesley đầu đầy mồ hôi cuống quýt nhỏ chạy tới. Ngửa đầu đối với không trung công ty cao tầng giải thích nói. Đánh giám, một cái sinh viên năm thứ nhất. Liền xem như Ngọc Kinh học phủ bên trong cũng không có khả năng mạnh như vậy. Không chung, Potter quát khẽ, đột nhiên sững sờ, đường kiếm, ngươi nói là, Wesley cười khổ, là hắn, chính là hắn, ngươi đoán đúng cái kia đường kiếm. Cái kia, Potter nuốt xuống ngụm nước bọt, lại nhìn về phía nơi xa, bầu trời xa xa. Trừ bỏ bị bá đạo xé rách không khí vết tích, đã hoàn toàn không nhìn thấy đường kiếm cái bóng. Cái kia cũng không nên. Mạnh như vậy à? Potter thì thào, vừa mới cảm nhận được sinh mệnh lực khí tức, giống như đều có 5.000 rồi. Đây là một cái sinh viên năm thứ nhất, ít nhất phải có hơn 2.000 sinh mệnh lực rồi. Hiện tại sinh viên đều khủng bố như vậy. Cho dù là sử dụng cái gì sinh mệnh lực tăng phúc thẻ bài, hoặc là cùng cường lực sủng vật hợp thể, có thể đạt tới 5.000 sinh mệnh lực, cái kia tự thân sinh mệnh lực hẳn là cũng chí ít có hơn 2.000. Tại Potter ấn tượng bên trong, hắn thấy qua đứng đầu nhất tăng phúc sinh mệnh lực thẻ bài, chính là có thể đem sinh mệnh lực lượng tăng phúc chừng gấp 2. Hai lần sinh mệnh lực tăng phúc, như thể hiện tại tổng hợp về mặt chiến lực, thì tăng lên chí ít 3-40 lần chiến lực. Potter chính mình cũng coi như mạnh, thân là ám thuẫn công ty ba tên cung phụng cường giả một trong. 4 sao thẻ sư thực lực, nhưng hắn tự nghĩ, cùng vừa mới bay đi đường kiếm giao thủ, khả năng còn chưa hẳn là đối thủ, bởi vì đường kiếm vừa mới biểu hiện ra tốc độ, đã đem hắn triệt để làm hạ thấp đi. Hoàn toàn đứng ở bất bại nơi, tại đường kiếm nhanh như điện chớp trực tiếp lấy truy nã cục thẻ căn cước đi quân dụng lộ tuyến. Thẳng đến Giang Bắc căn cứ khu lúc, Điền Trung dẫn theo vương giả tiểu đội, cũng căn bản không có quản đường kiếm nhắc nhở. Tiếp tục tận cố gắng lớn nhất tìm kiếm Alan Hebrew hạ lạc. Giám thị cũng theo dõi Alan, tìm kiếm khả năng cơ hội tìm tới Alan phía sau cá lớn. Đây là bọn hắn vương giả tiểu đội lần này nhiệm vụ. Cùng lúc đó, tại bị phong khóa quân khu đại viện đường phố bên ngoài, Diêm Kỳ bọn 4 người đều nặc tung cẩn thận tránh đi binh lính tuần tra cùng thẻ cảnh. Lấy một loại đặc thù thẻ bài khôi phục lúc ấy chiến đấu cảnh tượng. Khóa chặt Alan khí tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.